Konoha Chi Quang, chương 68, cái này hợp lý sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, sáng sớm một cái trống trải trong phòng học Soseki ba người đã sớm trình diện ai, lão sư tới thật chậm a, chờ một lát, Asuma hơi không kiên nhẫn ngáp nhìn về phía một bên hỏi nói. Soseki, nghe nói Sunet đại nhân các nàng rời đi Konoha. Soseki một bên lật xem tu hành linh hóa chi thuật tâm đắc một bên cũng không ngẩng đầu lên đáp nói, đêm qua liền đã đi. Asuma phiền muộn thở dài. Trưởng thành quả nhiên là nương theo lấy phiền não a, chỉ chớp mắt nhiều như vậy quen thuộc gương mặt liền cũng không thấy. Kurenai nghiêng hắn liếc một chút, khác nói thật giống như về sau đều gặp không mặt một dạng a, hỗn đản. Asuma không quan trọng nhún nhún vai, lại hỏi nói, các ngươi có nghe nói hay không, chúng ta chỉ đạo lão sư tựa như là Yamanaka nhất tộc thượng nhẫn. Kurenai gật gật đầu, nghe nói, sau đó thì sao? Asuma cười hắc hắc nói. Yamanaka nhất tộc ninja chính diện tác chiến năng lực giống như không thế nào mạnh đâu, các ngươi nói có phải hay không là thôn làng cảm giác đến ba người chúng ta quá lợi hại mới cố ý an bài một cái nhược điểm thượng nhẫn thăng bằng. Ngô ngô ngô, ngươi ngô cái gì, Kurenai cũng không quay đầu lại, rất lợi hại không thuộc nữ thiếu chàng. Ha, ha, ngươi đây là đang làm gì a? Chỉ gặp Asuma lỗ mũi cắm hai chi bút còn một mặt vui mừng khoa tay lấy thắng lợi thủ thế. Hiểu biết, nương theo lấy một tiếng quát nhẹ, phòng học cửa bị đẩy ra, một cái nhìn qua hơn 20 tuổi tuổi trẻ ninja đi tới. Vĩnh viễn không muốn khinh thị bất luận cái gì ninja, đây là ta giáo cho các ngươi khóa thứ nhất. Thuận tiện nói một câu Asuma đồng học phía sau nói người nói xấu thế nhưng là rất thất lễ sự tình. Soseki cùng Kurenai vội vàng vấn an nói, Yamanaka lão sư, được cứu. Asuma xoa xoa cái mũi, một mặt hậm hực. Ta biết, quảng cáo, thanh niên ninja bất đắc dĩ cười một tiếng, đi đến bục giảng. Trước tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Yamanaka Inoichi, hứng thú là trồng hoa nuôi cỏ, mộng tưởng lời nói, đại khái liền là lúc sau có hài tử, có thể đem hắn bồi dưỡng thành ưu tú ninja đi. Asuma nhỏ giọng thầm thì, làm sao cảm giác lão đầu tử đều muốn so với hắn có sức sống. Hỏa ảnh đại nhân vốn chính là người già nhưng tâm không già, bằng không làm sao 42 tuổi còn có ngươi xuất sinh. Yamanaka Inoichi nghiêng hắn liếc một chút, đương nhiên, lời này hắn cũng chỉ dám tại trong lòng nghĩ nghĩ. Về phần năng lực ta thuật là dùng tại khống chế thân thể địch nhân tinh thần bí thuật. Yamanaka Inoichi cười nói theo một ý nghĩa nào đó, Asuma cũng không có nói sai, ta tồn tại cũng là để đền bù các ngươi tại tình báo cùng cảm giác phương diện thiếu hụt. Asuma trừng mắt, vậy ngươi còn đùa bỡn thân thể ta? Chấm, Yamanaka Inoichi khóe miệng giật một cái này kêu cái gì lời nói? Asuma đồng học chẳng lẽ không có người nào cùng ngươi đã nói thái ngay thẳng lời nói thật là hội làm cho người ta chán ghét sao? Tuy nhiên Yamanaka Inoichi nói được bản thân giống như không có tác dụng gì một dạng, nhưng Soseki có thể sẽ không coi là thật, bất kỳ một cái nào thượng nhẫn đều là tại bên bờ sinh tử ở giữa trưởng thành tinh anh, là nằm ở tầm thường ninja đỉnh điểm tồn tại. Dù là chỉ là tình báo ninja thực lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Asuma thì là nhỏ giọng lẩm bẩm. Ibiki tên kia giống như cũng từng nói như vậy, làm tình báo ninja đều ưa thích chơi một bộ này sao? Ta đã giới thiệu xong, đến tại ba người các ngươi. Yamanaka Inoichi cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thế nhưng là sớm có nghe nói, cũng không cần giới thiệu. Tại sao như vậy, ta tối hôm qua trở về còn cố ý chuẩn bị một cái chấn hám nhân tâm phát biểu. Chính nóng lòng muốn thử chuẩn bị tự giới thiệu Asuma sắc mặt một đổ, nhưng rất nhanh lại phấn chấn. Thực lực kia đâu, cũng nên hiểu biết thực lực chúng ta tài năng tốt hơn phối hợp a, xác thực hứng thú yêu tốt cái gì có thể từ trong tình báo hiểu biết, có thể thực lực chân thật cũng chỉ có thể thông qua thực chiến đến quan sát. Yamanaka Inoichi lần này không có phản bác, cho nên, đợi lát nữa ba người các ngươi thực chiến diễn luyện một lần cho ta xem một chút. Chính ma quyền sát trưởng Asuma sững sờ, chờ một chút chẳng lẽ không phải ba người chúng ta cùng lão sư ngươi đối chiến sao? Yamanaka Inoichi bình tĩnh khoát khoát tay, ta dù nói thế nào cũng là thượng nhẫn, làm sao có ý tư lấn phụ mấy người các ngươi tân nhân. Asuma vẫn còn có chút hồ nghi, thật sao, nhưng ta nghe nói, hắn chỉ đạo nhẫn đều sẽ tự mình hạ tràng a. Yamanaka Inoichi sắc mặt bất biến. Ta cùng bọn hắn không giống nhau, làm tình báo ninja ta chỉ cần ở một bên nhìn lấy liền có thể phân tích ra các ngươi đại khái thực lực. Trừ cái đó ra, những thượng nhẫn đó hạ tràng một nguyên nhân khác cũng là để những người mới thấy rõ thực lực sai biệt, nhưng mấy người các ngươi đều là thiên tài, ta cho rằng cũng không cần phải tiến hành một bước này. Asuma tán thành gật gật đầu, cái kia ngược lại là, Cô Reynai nhịn không được lườm hắn một cái, như ngươi loại này tự tin đến là nơi nào đến a, chẳng lẽ là thua quá nhiều, phản mà thành lập lên kỳ quái nào đó tự tin sao? Gặp Asuma cuối cùng không có đối với việc này làm nhiều dây dưa, Yamanaka Inoichi mới âm thầm thở phào. Nếu như không phải sớm hiểu biết qua ba người bọn hắn thực lực, nói không chừng hắn hôm nay thật là có khả năng lật xe. Dù sao, hắn am hiểu nhất cũng là gia truyền tinh thần bí thuật mà đối diện hết lần này tới lần khác liền có hai cái tinh thần kháng tính cực mạnh huyễn thuật ninja. Còn có chính là, hắn thực sự nhìn không thấu Soseki thực lực. Bất quá cái kia Hatake Kakashi 6 tuổi liền thành trung nhẫn, hiện tại càng là nghe nói có tiếp cận thượng nhẫn thực lực mà hắn thiên phú mạnh hơn Kakashi, dù là thiếu khuyết áp lực cùng ma luyện thực lực đoán chừng cũng sẽ không so Kakashi yếu đi nơi nào. Nghĩ tới đây, hắn không xuống trận tín niệm càng kiên định. Nếu là ngày đầu tiên liền bị chính mình học sinh đánh bại, vậy hắn cái này lão sư còn có hay không tôn nghiêm? Khụ khụ, chúng ta bây giờ liền đi chắc thí đi. Đi tới trường học sau trong rừng cây nhỏ. Quảng cáo, Asuma cùng Kurenai tổ một, Soseki một người tổ một, các ngươi không có có dị nghị a, Yamanaka Inoichi căn cứ từ chính mình hiểu được tình huống tiến hành phân tổ. Ta có dị nghị, Asuma nhấc tay, ồ Asuma đồng học muốn cùng Soseki đơn đấu sao, Yamanaka Inoichi vui mừng gật gật đầu, không hổ là hỏa ảnh đại nhân, Asuma một mặt bình tĩnh cắt ngang nói. Chính ta cũng chẳng có gì, nhưng nếu như Yamanaka lão sư ngươi thật nghĩ hiểu biết chúng ta thực lực chân thật, làm như vậy khẳng định là không được. Lần này đến phiên Yamanaka Inoichi hoang mang, vì cái gì nói như vậy? Bên cạnh Kurenai một mặt u oán, bởi vì kết thúc quá nhanh, Asuma bổ sung nói, là phi lôi thần chi thuật á, Soseki nếu như không cần phi lôi thần chi thuật lời nói, chúng ta còn có thể bình thường đối chiến, chỉ khi nào dùng tới phi lôi thần chi thuật chiến đấu rất nhanh liền kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phi lôi thần chi thuật, Yamanaka Inoichi trừng to mắt, tuy nhiên văn kiện bên trong có ghi chép Soseki đổi lấy phi lôi thần chi thuật kinh lịch nhưng hắn căn bản là không có hướng phương diện này nghĩ lại, dù sao, đây chính là tại cấp S nhẫn thuật bên trong cũng khó khăn độ cực cao lúc không gian nhẫn thuật. Hắn thấy thời đại này có thể có Namikaze Minato tu hành thành công liền đã với may mắn. Thực ta cũng là gần nhất mới tại Minato tiền bối chỉ đạo dưới tu hành thành công. Soseki khiêm tốn nói, thế nhưng là, ngươi không phải y liệu nhẫn giả sao? Yamanaka Inoichi vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận, không đợi Soseki nói chuyện, Asuma liền thuần thục an ủi nói. Vì có thể kịp thời xuất hiện tại mỗi một cái người bị thương bên người, làm y liệu nhẫn giả Soseki biết một chút lúc không gian nhẫn thuật cũng là rất lợi hại hợp lý á cách chương.